Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 81, biết cốt nữ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Kế hoạch học tập của Thủy Dã Không đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ban ngày thì học tập, buổi chiều tối thì đi làm thêm, sau đó lại về nhà chăm chỉ học tập. Vậy nhưng lịch trình học tập cứng nhắc như vậy sẽ phải trôi qua rất nhanh, ngày mai là kỳ thi cuối cùng. Đến giữa tháng 2, thì khu vực ở Tokyo sẽ vào mùa mưa, một nửa thời gian trong tuần, cụ thể là hơn 40. Sẽ là trời mưa và nhiệt độ tăng lên khoảng 10 độ C, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có một chút khó chịu. Vào 1 giờ chiều, Thủy Dã Không đặt quyển sách xuống, thay giày chuẩn bị ra khỏi cửa. Hôm nay trời có thể mưa đấy, thấy Thủy Dã Không chuẩn bị ra ngoài, Tả Điền Thực Y đi vào tìm và cầm một chiếc ô, hãy cầm lấy nó, đừng để bị ướt khi về nhà. Cảm ơn, Thủy Dã Không cầm chiếc ô với một nụ cười. Chiếc ô được kẹp dưới nách, Thủy Dã Không cất bước và chạy đi. Khác với suy nghĩ của Tả Điền, hắn không đi làm trước mà đi cùng với Hải Bộ Sa đến thăm đền thờ. Thủy Dã Không, Hải Bộ Sa không đợi ở cửa hàng, và hai người gặp nhau ở tòa nhà 7 đinh hoa khói. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buông xuống sau đầu, gợn như một làn sóng mượt mà, khuôn mặt thanh tú, cơ thể và khí chất rất giống với những ngôi sao màn bạc trên sân khấu, nhưng cô chỉ giống như một người đặc biệt ở Adachi. Xin lỗi, ta đến muộn thế này. Hừm, Hải Bộ Sa lắc đầu, trên mặt cô cũng có chút khẩn trương nhưng vẫn tươi cười câu nể. Ta cũng vừa mới đến. Nụ cười này dường như cuốn trôi tất cả đám mây đen ở trên bầu trời, một số lo lắng của Thủy Dã Không cũng bị cuốn trôi bởi nụ cười này. Ngày mai là ngày thi rồi, Hải Bộ Sa muốn bày tỏ lòng tôn kính của mình đến đền Osuke, cầu mong thần linh phù hộ để đạt được thành tích tốt nhất. Trước lời mời của Hải Bộ Sa, Thủy Dã Không vào thời điểm đó có chút sửng sốt, lần đầu tiên Hải Bộ chủ động kêu hắn đi đến một nơi nào đó như vậy, với bộ dạng như thế đang sắp khóc của Hải Bộ, Thủy Dã Không không thể nào mà từ chối cho được. Với lại hắn có lý do gì để mà từ chối đâu. Thủy Dã Không chạm vào túi tiền của mình, hôm nay sao cũng được. Ở Hoa Khói cũng có rất nhiều đền thờ to có nhỏ có, và có những ngôi đền thờ cấp bậc minh vương, hay những bậc công thần, nhưng lớn nhất và lâu đời nhất là đền Osuka, nghe tên thôi cũng biết rằng đền Osuka có liên quan đến gà, nó được xem như là vật hiến tế cho đền. Sở du lịch của thành phố Adachi cũng giới thiệu mối quan hệ giữa đền thờ và nguồn gốc của sự công bình, nhưng thực tế nó có liên quan đến con gà. Để nói về nguồn gốc đó, đền Osuka và đền Miyako nổi tiếng cũng có thể có một mối quan hệ nhỏ. Mặc dù công việc chính của đền Osuka là để ban phước cho công việc kinh doanh, nhưng tâm tư của Hải Bộ Sa thì rất đơn giản, vì đây là đến viếng thăm đền thờ, đừng bám vào nơi linh thiêng, mà tìm kiếm các vị thần đã ban phước cho ngôi nhà của mình để tôn thờ. Bởi vì sự tấn công của cốt nữ, đền Osaka trong vài ngày qua đã đón rất nhiều người đến viếng thăm. Dù chính phủ đã không thừa nhận, nhưng hầu hết trong tim của mọi người cũng mơ hồ biết được sự tồn tại của lực lượng siêu nhiên, ngay cả cốt nữ trong huyền thoại cũng tồn tại, thì vị thần gà cũng sẽ tồn tại, nếu đến thăm thờ cầu nguyện nói không chừng sẽ rất hiệu quả. Đi qua ba cổng chính, dài thật dài, hai người mới đến trước đền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bàn tay úp lại vào nhau, và Hải Bộ Sa cầu nguyện ở trong lòng. Thần Kê Đại Minh, Võ Tôn Đại Nhân, cảm ơn người đã chiếu cố cho gia đình Hải Bộ chúng con, để mẹ con có thể hồi phục nhanh chóng, để kẻ xấu bị trừng phạt, nếu người có thể, xin người hãy tiếp tục ban phước cho chúng con, ngoài ra còn có Thủy Dã Không, mặc dù Thủy Dã Không không phải người của địa phương Hoa Khói, nhưng Thủy Dã Không thực sự là một người tốt. Thủy Dã Không thì chỉ cầu nguyện qua loa là làm được bài thi thật tốt, rồi nghiêng đầu ngó qua Hải Bộ Sa đang nhắm chặt hai con mắt, đôi môi hồng khẽ giật giật, không biết có bao nhiêu điều ước mong được thực hiện đây. Thật sự là trẻ con quá, Thủy Dã Không cũng không làm phiền Hải Bộ Sa, quan sát ngôi đền thờ này thì nó cũng đã được xây dựng lại nhiều lần. Các vị thần được thờ trong đền đầy uy nghi, có nhiều yếu tố tượng trưng khác nhau trong đền, đồ đạc và đồ trang trí mang đầy ý nghĩa tôn giáo, mặc dù Thủy Dã Không biết rất rõ rằng trên thế gian này không có vị thần nào, chỉ là người bình thường thì luôn có một nỗi sợ hãi, và họ tin rằng khi đến chùa, họ sẽ được các vị thần che chở giúp họ mạnh mẽ trước cuộc sống. Nói không quá thì khả năng con người dối lòng với chính mình thực sự rất mạnh. Ngay lúc Thủy Dã Không đang quan sát, một giọng nói thiếu kiên nhẫn đột nhiên xuất hiện phía sau. Này, phía trước, là một người đàn ông có bạn gái, hắn đã chờ đợi hai học sinh trung học ở đằng trước trong vài phút. Nhìn bên kia còn chưa định rời đi, giọng hắn đầy sốt ruột. Thủy Dã Không nhíu mày và quay lại, phóng ra một cái nhìn đáng sợ về phía người đàn ông. Nhìn thấy đôi mắt kinh khủng của Thủy Dã Không, người đàn ông đột nhiên nghẹn lời, lúng ta lúng túng đứng yên tại chỗ. Đôi mắt của người này thật đáng sợ, đây có phải là thành viên của thế giới ngầm không? Có rất nhiều thành viên trong thế giới ngầm ở Adachi, đụng độ phải họ thì thật xui xẻo. Đôi mắt của Thủy Dã không pha lẫn một chút ảo ảnh, điều đó sẽ không để người đàn ông tạo ra ảo ảnh về sự đắm chìm, nhưng nó sẽ mang lại cho bên kia một cảm xúc kinh hoàng, đáng sợ. Khi không có Trắc Lạp ở trái đất, ảo ảnh cấp thấp sẽ không có lợi cho người thường. Thấy đối phương sợ hãi, Thủy Dã không ánh mắt. Một phút sau, Hải Bộ Sa cũng kết thúc lời cầu nguyện. Cô đã cầu nguyện rất nhiều điều ước và cảm ơn các vị thần đã ban phước cho gia đình cô. Cầu xong rồi à, Thủy Dã không cười với Hải Bộ. Chà, Hải Bộ ngại ngùng gật đầu, có chút ngượng ngùng rồi cô nói. Thủy Dã không, ta đã cầu nguyện quá lâu như vậy, không ảnh hưởng đến người khác chứ. Nghe những lời đó, Thủy Dã không khoát tay. Sao mà vậy được, ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, có một cuộc cãi vã bất ngờ bên ngoài điện. Xin hãy rời khỏi đây, một người đàn ông mặc trang phục thần quan hét lên trong giận dữ. Thần quan đại nhân, chúng tôi chỉ là những giáo sĩ truyền giáo bình thường. Vâng, chúng tôi là chính thống giáo, giáo hội chính thống được truyền cảm hứng từ các vị thần. Thủy Dã không, hai người họ chuẩn bị ra ngoài điện để bái, thì ngoài điện một gã thần quan cũng một vài pháp sư đang tranh cãi, thấy trong tay pháp sư kia đang cầm một quyển tập. Thủy Dã không hiểu rằng những người này sẽ là những nhà truyền giáo xuất sắc. Những nhà truyền giáo này, phạt cũng không được, mắng cũng không được, bắt cũng không được, cảnh sát cảm thấy đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường các pháp sư được đi xuyên qua điều cư, cổng đền, để trực tiếp đi truyền giáo à? Thần quan mang một vẻ mặt khó chịu và hét lên. Nếu các người không rời đi, ta sẽ bấm điện thoại gọi cảnh sát đấy, hiện tại ở Adachi cảnh sát rất nhiều. Các pháp sư kia có vẻ như không sợ thần quan, một người trong số họ đối phó với thần quan, còn bên kia rút sách ra để phát cho những người khác. Hãy nhìn xem, các vị thần đã ban cho chúng ta một sự gợi ý, ngài sẽ xua đuổi các thảm họa không tinh thần. Một pháp sư đặt cuốn sách nhỏ vào vòng tay của chàng trai trẻ. Không có nỗi sợ hãi đối với các vị thần trong trái tim của người hiện đại, bởi vì không có niềm tin, tài năng bị suy thoái, và tất cả các loại xấu xí và tệ nạn là vô tận. Sự xuất hiện của cốt nữ là một dấu hiệu. Ngoài ra còn có một pháp sư lớn đứng trước mặt Thủy Dã không? Có biết cốt nữ không? Cốt nữ chính là thiên sứ được trời đưa xuống trần thế để trừng phạt cái ác. Cách chương.